Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn. Chương 71, cô có khả năng mong chờ cái gì đâu? Góc truyện audio.com. Nhưng mà đêm qua không phải anh đã muốn? Lâm Khả Tâm nghiêng đầu sang một bên hỏi. Mà Tư Đồ Viêm đã cởi xong quần áo. Không nói hai lời liền đặt cô dưới thân. Bây giờ trời còn sớm như vậy hay là thôi đi? Lâm Khả Tâm muốn cự tuyệt nhưng anh căn bản không để ý tới những gì cô nói. Anh bá đạo xé rách toàn bộ quần áo thành từng mảnh. Sau đó mặc kệ cô có muốn hay không, anh điên cuồng như hổ đói mà ăn sạch sẽ. Không cần, đau, sự khẩn cầu của Lâm Khả Tâm cũng không làm cho Tư Đồ Viêm dừng tay. Mà, thậm chí còn kích thích động tác của anh ngày càng kịch liệt hơn. Cô cau mày nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, trên mặt mang theo chút phẫn nộ cùng tàn ác. Sự ôn nhu của ngày hôm qua tìm một chút cũng không có. Trong lòng nói cho cô biết lúc này đây còn hơn là dục vọng. Dường như anh đang đem cô ra để phát tiết cái gì đó. Ý thức được anh thuần túy đem cô thành công cụ cho anh phát tiết. Cô bỗng cảm thấy thật buồn cười. Mà cũng đúng thôi, từ ngày đầu tiên quen biết anh chính là người lãnh khốc vô tình lại khó có thể nắm bắt. Cho nên cô làm sao có thể chờ mong anh sẽ vì cô mà thay đổi. Mà cuộc hôn nhân này, cô có năng lực chờ mong cái gì đâu. Sau khi phát tiết xong, Tư Đồ Viêm đứng dậy tắm rửa. Còn Lâm Khả Tâm không nhúc nhích nằm trên giường, ánh mắt giống như không có tiêu cự. Không nhớ rõ anh đã phát tiết bao nhiêu lần, cô chỉ biết hạ thân đau đến tê điếng. Lòng cô bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa. Tắm xong, ánh mắt Tư Đồ Viêm thấy Lâm Khả Tâm trống rỗng nằm trên giường. Liền nói một câu, anh đi công tác, 3 ngày này em ở nhà cho anh. Nếu để anh biết em dám tự tiện ra ngoài, hậu quả em hiểu rõ. Nói xong, anh đóng cửa lại, để cho một mình cô đối mặt với cả phòng trống không. Lâm Khả Tâm nằm trên giường từ giữa trưa cho đến tối mới bước xuống. Hơn nữa chỉ cần động một cái thì cả người liền đau nhức. Bởi vì không có tâm tình và sức lực để nấu cơm nên cô đi tắm rửa. Rồi tùy tiện lấy chút gì đó mà ăn. Ngồi trên sofa, vô tình cô nhìn thấy hôn thú rớt ngay cửa. Cô đứng dậy nhặt lên. Cô mở ra nhìn thấy chữ ký của chính mình rốt cuộc nhịn không được nước mắt liền chảy ra. Thì ra ngoài hôn thú giá rẻ, ngay cả hôn nhân của chính cô cũng rẻ như vậy. Cách chương.